Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 320, xung đột đột nhiên nổi lên. Từ Ninh Dương ở đan thần tháp tầng thứ nhất bắt đầu luyện đan lên. Vài tên bình ủy đều chú ý tới đây hắn. Đối với Ninh Dương quan tâm vượt xa quá bây giờ là đệ nhất gì xa. Mao Dịch nhìn thấy Ninh Dương độ thuần thục thủ pháp. Còn có cái kia giải quyết nhanh chóng tinh luyện linh dược quá trình. Không khỏi cảm thán, hắn động tác này, không biết luyện chế qua bao nhiêu lần thác hải đan. Ta trở thành đan vương đã hơn 1.000 năm. Nói riêng về luyện chế thác hải đan trình độ, ta cũng là kém xa tít tắp. Thật không biết hắn rốt cuộc là từ nơi nào lấy được nhiều như vậy cao cấp dược tài luyện tập. Tào, Thiệu gật gù. Bọn họ chính là bát cấp đan vương. Nói riêng về luyện chế thác hải đan trình độ xác thực không bằng Ninh Dương. Mà Ninh Dương lúc này luyện chế thác hải đan đã thành hình. Hắn bằng nhanh nhất ngưng đan thủ pháp đem 12 viên thác hải đan kéo ra ngoài. Lập tức đặt ở đo lường trên đài. Thạch Bán Minh cùng Cao Liêu vừa mới bắt đầu đánh ra thu đan thủ quyết. Ninh Dương quét một hồi hai người đan dược. Bọn họ luyện chế là sinh linh đan cùng về khí đan. So với thác hải đan tới nói quả thực muốn đơn giản nhiều lắm. Lúc này ở tầng thứ 6 gì xa cũng hoàn thành một loại độ khó cao đan dược. Hắn đã đứng dậy đi tới tầng thứ 7. Gì xa vừa đi đến tầng thứ 7. Trận ở ngoài chính là một mảnh hoan hô. Đối với khán giả tới nói, tự nhiên là gì xa khá là chói mắt. Bởi vì hắn bây giờ là người thứ nhất, ở tầng thứ 6 đều không có một người đi lên thời điểm. Hắn cũng đã đến tầng thứ 7, như vậy một người tuổi còn trẻ lục cấp đan sư, bất kể là ở bất kỳ địa phương nào, đều là mọi người vây đỡ cùng tôn kính tồn tại. Mà gì xa ở tiến vào tầng thứ 7 sau, thích ứng áp lực nén, sau đó liền ngồi xếp bằng, cũng không có bắt đầu luyện đan. Lần này tất cả mọi người không rõ, này gì xa lại muốn chơi cái nào vừa ra. Trước Ninh Dương ở tầng thứ nhất cũng là ngồi xếp bằng. Hơn nữa ngồi xuống chính là mấy tiếng, hiện tại này gì xa sẽ không cũng muốn làm mấy tiếng chứ. Giữa lúc tất cả mọi người nghi hoặc thời điểm, gì xa chợt đứng lên công khai truyền âm nói. Trần Tiểu Long, ngươi rất tốt. Vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai biểu hiện cũng rất chói mắt. Nhưng ta biết ngươi nhất định là trước đó lấy được một loại chuyên môn luyện chế phục phách đan thủ pháp, vì lẽ đó điểm mới cao hơn ta. Vì lẽ đó, ta ở tầng thứ 7 chờ ngươi. Đan thần trong tháp, ta sẽ chứng minh ngươi không bằng ta. Bởi vì đan thần tháp có giám thị trận pháp nguyên nhân. Gì xa lời ấy hết thảy khán giả cùng bình ủy đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Ninh Dương nhưng là sững sờ. Hắn vốn là dự định là. Hắn đem tầng thứ 6 cấp 6 đan dược luyện chế xong xuôi. Đi tầng thứ 7 thử một chút xem có thể hay không luyện chế cấp 7 đan dược. Nếu như luyện chế không ra. Hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Đệ nhị cũng là đệ nhị đi. Hắn đối với đệ nhất cái hạng này cũng không có như vậy lưu ý. Nhưng là bây giờ gì xa công khai như vậy đối chính mình. Hắn nếu không phải ứng chiến, điều này làm cho hắn Ninh Dương tử để vào đâu. Hơn nữa gì xa loại này cư cao lâm hạ nhìn xuống để Ninh Dương hết sức khó chịu. Không tranh bánh màn thầu tranh khẩu khí. Hiện tại chính là lấy ra toàn bộ thực lực. Liều mạng cũng phải đạt được đệ nhất, không giống nhau, không chờ gì xa ngồi xuống. Ninh Dương lập tức nói, ngươi phạm quy, thi đấu ở trong nhưng là từng có quy định đan sư trong lúc đó không cho phép nói chuyện. Còn ngươi nữa làm sai một chuyện, vốn là ta cũng không có nhất định phải nắm đệ nhất ý tứ của. Bất quá bây giờ thật xin lỗi, ngươi chỉ có thể làm vạn năm lão nhị. Gì xa sững người lại, có điều lập tức từ tốn nói, khi ngươi cho rằng có thể thắng ta thời điểm, ngươi sẽ phát hiện mặt ngươi lâm không phải thất vọng, mà là tuyệt vọng, nói xong, Di Sa trực tiếp xếp bằng trên mặt đất, không nói nữa, nhưng hắn trước loại kia không thể nghi ngờ ngữ khí. Hiển nhiên nhận định chính mình nhất định phải đệ nhất. Oanh, toàn trường tất cả xôn xao. Xem náo nhiệt khán giả chính là như vậy. Bọn họ muốn nhìn đến không phải là cùng Hòa Thuận Mục luyện đan thi đấu. Bọn họ càng muốn nhìn chính là có mâu thuẫn, có xung đột thi đấu. Cũng tỉ như hiện tại, không nghĩ tới gì xa không nói lời nào thì thôi, nhưng vừa mở miệng liền kinh người. Tất cả mọi người cũng biết Ninh Dương nói vạn năm lão nhị là có ý gì. Đó là ở trào phúng gì xa vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai đều là thứ hai. Ở vòng thứ ba bên trong Ninh Dương vẫn như cũ sẽ làm gì xa trở thành thứ hai. Càng thú vị chính là gì xa cuối cùng nói sẽ làm Ninh Dương cảm nhận được tuyệt vọng. Cái gì châu bò? Cái gì là tự tin? Hai người này chính là A. Bình ủy tịch bên trong đúng là không ai lưu ý Ninh Dương nói chuyện phạm quy vấn đề. Bởi vì Ninh Dương cùng Di Sa đều là đỉnh cấp luyện đan thiên tài. Bình ủy đương nhiên sẽ không lưu ý loại này có cũng được mà không có cũng được quy củ. Thiên tài nhưng là có đặc quyền. Thật là lợi hại một đan sư. Cái này Di Sa ta trước chưa từng nghe nói. Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Ta xem hắn chí ít cũng là một đứa cấp đan vương. Bằng không không thể dễ dàng như thế luyện chế ra cấp 6 hoàn mỹ đan dược. Phong hành mình chính là một lục cấp đan sư. Thế nhưng hắn hiển nhiên luyện chế không ra hạng nhất cấp 6 đan dược. Lúc này nhìn thấy gì xa so với hắn lợi hại. Không khỏi cảm thán. Tào Thiệu gật gù. Không sai. Cái này gì xa xác thực cũng rất đáng gờm. Hắn ở tầng thứ 6 luyện chế là so sánh khó luyện chế hạng nhất hóa hải đan. Không có thất cấp đan vương thực lực. Hiển nhiên luyện chế không ra. Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Một đời sóng sau đè sóng trước. Nhìn thấy cái kia Ninh Dương cùng gì xa. Ta cũng cảm giác mình đã già rồi. Lúc này duy nhất nữ tính bình ủy. Thiên đan học viện viện trưởng Lưu Mộng Kỳ cũng thở dài một câu. Quan Dịch Đức cười hì hì, ngươi cũng không cần tự ti, ngươi chính là một đứa cấp đan vương, đã nhận lấy vô số năm phong tao, đủ vốn, ở đây vài tên bình ủy khóe miệng đều hơi co quắp một hồi. Quan Dịch Đức cái này lão không tôn, như thế trêu chọc một người phụ nữ, còn biết xấu hổ hay không? Mao Dịch lúc này lại cũng nói, bất quá ta nhìn cái Ninh Dương không đơn giản. Hắn luyện đan thủ pháp có một phong cách riêng, hơn nữa ở dược dịch tinh luyện cùng luyện chế đan dược phương diện đều là hoàn mỹ. Vì lẽ đó ta khẳng định hắn chí ít cũng là thất cấp đan vương. Mặc dù chỉ là khí hải cảnh, so với gì xa tố hồn cảnh thấp một bậc, nhưng luyện đan bản lĩnh không hẳn so với gì xa kém. Quan Dịch Đức lại là cười hì hì. Này Ninh Dương tiểu tử mặc dù chỉ là khí hải cảnh, nhưng thật muốn đánh lên, ta dám khẳng định gì xa không phải đối thủ, bởi vì Ninh Dương vẫn là một trận pháp đại sư. Kỳ thực Quan Dịch Đức đang cùng Ninh Dương lần thứ nhất gặp mặt lúc, Ninh Dương lại có thể tại cửa hàng của mình bố trí trận pháp hành động này. Hắn liền biết Ninh Dương ít nhất là vì là cấp 5 trở lên trận pháp đại sư. Huống chi theo hắn biết, Ninh Dương còn nắm giữ một tia không gian trận pháp gia lông. Lợi dụng trận pháp đối phó một tố hồn sơ kỳ, đó là lại đơn giản có điều. Cái gì, Ninh Dương vẫn là một tên trận pháp đại sư. Điền Tử tiến vào lập tức khiếp sợ hỏi. Khà khà, nếu như không phải tiểu tử này trận pháp chi đạo có hai tay, ta sao lại giúp hắn? Quan Dịch Đức vẫn như cũ một bộ tiện tiện vẻ mặt. Nếu như không phải ở đây mọi người biết Quan Dịch Đức chính là chỗ này loại tính tình. Nói không chừng đều muốn đi tới đánh hắn một trận. Thì ra là như vậy. Thiên tài thế giới quả nhiên không phải ta có thể hiểu. Lão, thật sự già rồi. Điền Tử tiến vào lần thứ hai cảm thán. Hắn Điền Tử tiến vào mặc dù là luyện khí tông sư. Nhưng hắn xưa nay cũng không phải là thiên tài. mà là dựa vào vô số năm tháng tích lũy kinh nghiệm chậm rãi nhịn ra tới. Dù cho hắn là nguyên chân cảnh, cũng đúng Ninh Dương kính phục lên, còn lại Bình Ủy cũng là khiếp sợ cực kỳ. Trẻ tuổi như vậy, khí hạch cảnh đừng nói, lại là đỉnh cấp luyện đan đại sư, vẫn là trận pháp đại sư. Loại thiên tài này sợ là vạn năm đều không thấy được một chứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.